Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, Cửu Thế Thành Tiên. Thái Sơn, không có thân mã thân ảnh. Tam Thế Đồng Quan cũng bị mang đi. Cái này cổ giới so trong tưởng tượng phải lớn. Trừ một số nhỏ bị hằng tinh chiếu sáng địa phương, còn có mảng lớn bị bóng tối bao trùm tinh vực. Thân mã quyết định thăm dò một phen, đào móc một chút các bậc tiền bối di tích, đền bù tự thân không đủ. Mênh mông hắc ám vũ trụ, không có ngôi sao, không có tiếng động, giống như chết cô quạnh cùng u lãnh. Thân mã xếp bằng ở Tam Thế Đồng Quan bên trên, không có bất kỳ cái gì mục tiêu, liền như vậy không ngừng đi tới. Ngẫu nhiên gặp được to lớn tinh thể, hắn mới có thể mở ra hai con ngươi, cẩn thận quan sát. Thời gian chảy xuôi, tuế nguyệt vô tình, nhoáng một cái vạn năm trôi qua. Trong thời gian này, hắn tìm được rất nhiều cổ xưa di tích. Có người nói cốt văn, có chân tiên pháp khí, cũng có tiên vương kinh sách. Thế nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả mọi thứ đều giống như bị hút khô tinh hoa, tàn khuyết không đầy đủ. Hắn từng mở ra một cái tiên vương động phủ. Bên trong có hư hư thực thực tiên vương thi hài. Thế nhưng cỗ thi thể kia đồ có nó hình, lại không nửa phần uy áp, nhẹ nhàng vừa chạm vào động, liền hóa thành bột mịn, tiêu tán ở nhân gian. Có thể nghĩ, năm đó chàng hạo kiếp kia khủng bố cỡ nào, liền tiên vương đẳng cấp này cường giả đều như là sâu kiến, bị miễn cưỡng tế sống. Đế, chấm ngoặc kép, vạn năm tuế nguyệt vội vàng trôi qua, thân mã khí huyết vẫn như cũ 10 phần cường thịnh. Thời gian cũng không ở trên mặt hắn lưu lại vết tích. Thế nhưng hắn ánh mắt lại càng phát ra tăng thương. Đi qua nhiều năm thăm dò, hắn đối với cái này cổ giới hiểu rõ càng sâu. Đã từng, nơi này là một phương hùng vĩ thế giới. Bất hủ tinh khí nồng đậm, thần dược đếm mãi không hết. Tu sĩ tụ tập, chân tiên đông đảo, chỉ riêng tiên vương cũng không dưới 10 tôn. Thế nhưng là, có một ngày, một cái tế đàn từ thiên ngoại giáng lâm, tế tự âm thanh một vang, vũ trụ thành khư, vạn linh mục nát diệt, tiên vương cũng không thể miễn. Thi hài tiên đế thời đại, có thể đơn giản tế sống một phương đại giới, cũng chỉ có giới hải đầu cùng mấy vị kia chuẩn tiên đế. Thế giới này quá nguy hiểm, hay là cẩu lấy điểm tốt, cũng không biết vị kia cước ấn đế xuất thế không. Trong vũ trụ tăm tối, một vòng tia sáng không ngừng tiến lên, cho đến biến mất ở hư vô đầu cùng. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, một năm này, thân mã 40.000 tuổi, vẫn như cũ chưa chết. Thế nhưng khí huyết đã khô héo, lân giáp bên trên đều là pha tạp vết rách, có thậm chí chóc ra. Ha ha, ta cùng nhau đi tới, trải qua muôn vàn kiếp, vạn trọng khó khăn, nghĩ tới đủ loại kiểu chết. Bên trong duy chỉ có không có chết già. Ta mệnh, trời dám lấy ư? Thân mã đứng thẳng lưng, ngửa đầu quát hỏi trời xanh. Đôi mắt già nua vẩn đục phun ra bất diệt chiến ý. Đáng tiếc, phương thế giới này sớm đã không trọn vẹn. Đại đạo băng tán, vạn linh mục nát diệt. Ngay cả thiên kiếp đều không có. Đối mặt thân mã quát hỏi, một điểm đáp lại đều không có. Chân long thần ma kính, một cái to lớn ngũ sắc thần mài ở bên ngoài cơ thể hắn hiển hiện. Theo cối xay nghiền ép, thân thể của hắn bắt đầu tan rã. Lân giáp, sừng rồng, xương cốt, ngũ tạng lục phủ liên tiếp vỡ vụn. Thế nhưng ngoại giới thần mài vẫn không có dừng lại, còn đang không ngừng vận chuyển. Cuối cùng, thần mài bên trong chỉ còn lại có một giọt sáng chói máu rồng. Hắn đào, nặng ở khai quật tự thân tiềm năng, mở ra trong cơ thể vô hạn hạt nhỏ. Lúc này, hết thảy bản nguyên tinh hoa đều áp xúc tại giọt kia máu rồng bên trong. Ở chân long hạt nhỏ cơ sở bên trên, mở ra mới hạt nhỏ. Ở hạt nhỏ bên trong mở ra hạt nhỏ, tương đương với ở trong vũ trụ mở ra mới vũ trụ. Loại này mở ra thế giới trong thế giới. Hạt bên trong hạt độ khó không thua gì dung hợp xong đạo quả. Mà lại, cái này tàn tạ cổ giới khuyết thiếu đầy đủ linh năng vật chất. Thân mã chỉ có thể đem cái này 40.000 năm qua góp nhặt thần năng áp xúc tại một điểm. dùng cái này cậy mở cái kia một cái không biết cửa lớn. Nguy hiểm trong đó, có thể nghĩ, một khi thất bại, cũng không phải thương cân động cốt đơn giản như vậy. Vào giờ phút này, thần mã bồi hồi ở sống hay chết ở giữa. Mắt trần có thể thấy, thần mài trung tâm máu rồng bên trong có một đạo hư ảnh đang cố gắng tránh ra. Thế nhưng mỗi một lần vọt lên đều biết đụng mình đầy thương tích. Thê thảm vô cùng. Trên thực tế, hắn nguyên bản có thể tuyển một loại khác ôn hòa phương pháp thuế biến bản thân. Nhưng cuối cùng vẫn là bị chính hắn bác bỏ. Hắn xem khắp cổ kinh di khác, kết hợp chính mình khai sáng pháp, tìm được thích hợp nhất chính mình con đường. Đồng thời cũng là gian nan nhất đường. Con đường này, hắn không đi cũng được. Thế nhưng tương lai địch nhân cũng sẽ không vì vậy mà không xuống tử thủ. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn là bước ra một bước kia. Mấy năm sau, một đạo sáng chói đến cực hạn ánh sáng vạch phá vũ trụ tối tăm. Chiếu sáng mảng lớn tinh vực. Kinh khủng uy áp chấn động lục hợp bát hoang. Thân mã tân sinh, cường kiện như là tiên kim đúc thành huyết nhục chớp động lên sáng bóng trong suốt. Có bồng bột sinh cơ đang kích động. Hắn tinh khí thần từ chỗ dồi dào cùng cường đại. Chỉ là, hắn bờm rồng hay là màu trắng. Năm đó hắn tận mắt nhìn thấy huynh đệ người yêu ở trước mặt mình chết đi. Đây là cái khó mà giải khai nút chết. Bởi vì đại bi mà trắng. Có lẽ chỉ có mừng rỡ mới có thể hoàn toàn thay đổi nhan sắc đi. Không phải là đơn thuần sống thêm đời thứ hai. Mà là tiến hóa. Chấm ngoặc kép, thân mã cảm thụ trạng thái bản thân. Phát hiện bên ngoài thân lân giáp biến càng thêm dày đặc. Không còn tươi đẹp như vậy. Giống như là lắng đọng dấu vết tháng năm. Thế nhưng lực phòng ngự cũng là trên diện rộng tăng cường. Mà lại, ngũ tạng lục phủ của hắn cũng dính vào một tia bất hủ khí tức. Càng thêm không thể phá vỡ. Hồng trần cửu thế là tiên. Mang ý nghĩa chính mình cần mở ra bát trọng hạt nhỏ. Gánh nặng đường xa. Thân thể của ta có thể hay không chịu đựng lấy đời thứ ba nấu luyện. Chấm ngoặc kép, thân mã nhìn qua tối tăm không mặt trời vũ trụ. Lần nữa đạp lên hành trình. Vài vạn năm thời gian. Không người cùng hắn giao lưu. Hắn chỉ có thể không ngừng thúc đẩy tam thế đồng quan tiến lên. Tìm kiếm di tích, dùng cái này đến giải lao. Bằng không, hắn thật sợ ngày đó chính mình cho mình làm hậm hực. Đời thứ ba. Hắn tiến vào trong hỗn độn, không nghĩ tới lại bắt được một đoàn hỗn độn hỏa. Hắn kết hợp chân hoàng bảo thuật, tắm rửa hỏa diễm, đốt đi cựu thể, tại trong tuyệt cảnh mở ra đệ nhị trọng hạt nhỏ, nghịch thiên trọng sinh, hắn thành công, sống ra đời thứ ba. Một thế này, tuổi thọ của hắn dài đến 50.000 năm, tăng thêm trước hai đời tuế nguyệt, hắn đã sống 135.000 năm. Hắn cảm giác có thể cứng rắn chân tiên mà không rơi vào thế hạ phong. Đời thứ tư, hắn bày ra một tòa long trời lở đất tuyệt thế đại trận. Đem 9 tòa tiên vương di tàng quán thông. Dù là chúng cách xa nhau ngàn tỷ dặm, cũng đều bị hắn dùng pháp trận liên hệ đến cùng một chỗ. Mặc dù toàn bộ cổ giới đều bị tế sống. Thế nhưng tiên vương di tàng vẫn giữ có một ít tạo hóa chi nguyên. Đầy đủ thân mã thuế biến. Hắn đem chính mình chôn ở trong mắt trận, hấp thu tiên đạo tinh túy, mở ra tầng thứ ba hạt nhỏ, nhờ vào đó sống ra đời thứ tư. Đời thứ năm, hắn đi ngược chiều thôi diễn luân hồi đá mài bên trong phù văn màu vàng. Đem nó diễn biến thành không thể phá vỡ thần phù, đặt tên là Bất Diệt Kinh, cũng lạc ấn ở nhục thân cùng nguyên thần. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn hạt nhỏ cũng đản sinh ra từng tia từng sợi bất diệt khí tức. Đệ tứ trọng hạt nhỏ bởi vậy nước chảy thành sông được mở mang đi ra. Đón lấy, đời thứ sáu, đời thứ bảy, cho đến thứ chín thế. Hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, cơ hồ đạp biến toàn bộ cổ giới. Đào ra vô số thần tàng, một lần lại một lần mở ra trong cơ thể hạt nhỏ. Cửu tử nhất sinh, vô cùng gian nan. Tuế nguyệt lưu truyền, thương hải tăng điền, thân mã quanh năm xếp bằng ở tam thế đồng quan bên trên. Độc thân nhìn lượt đại thế bi thương cùng cô tịch, dòng dã 600.000 năm. Hắn mỗi ngày đều đang cố gắng còn sống, không ngừng đối kháng hồng trần tử kiếp. Cả thế gian yên tĩnh, chỉ có hắn một rồng còn sống. Liền hắn đều nhanh lãng quên tên của mình. Hắn muốn tìm cái người nói chuyện đều không có. Không ai có thể lý giải tâm tình của hắn. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả. Hồng trần đường rất dài, lớn đến ma diệt hắn ban sơ tưởng niệm. Ta thành tiên, nhưng trong lòng không có buồn cùng vui. Đây không phải ta nghĩ muốn. Thân mã trong mắt mang theo tang thương. Còn có một loại ủ rũ, giống như là nhìn thấu thế sự lão giả. Chém, một vòng ánh kiếm từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Đối với mình nguyên thần chém tới. Mấy chục vạn năm kinh lịch, trừ tu đạo cảm ngộ. Cái khác không quan trọng sự tình. Toàn bộ bị hắn chảm diệt. Hắn phải gìn giữ một viên trong vắt tâm. Khôi phục tuổi trẻ bộc phát sức sống. Cuối cùng, nguyên thần của hắn như thủy tinh. Linh hoạt kỳ ảo sáng long lanh. Vô lượng thọ rồng. Thân mã đứng thẳng người lên. Toàn thân xương cốt keng keng rung động. Huyết khí cuồn cuộn. Xé rách bầu trời. Hắn lúc này đi qua cửu thế thuế biến. Hình dạng đại biến. Thân thể của hắn đã bành trướng đến 99 trượng. Toàn thân bao trùm lấy một tầng ánh sáng rực rỡ ảm đạm lân giáp. Nồng đậm hỗn độn khí tràn ngập ra. Mang theo tiên đạo uy áp. Mà lại, không chỉ là máu rồng thịt rồng. Hắn toàn thân xương rồng cũng nhiễm lên một tầng ngũ sắc thần quang. Từ trong ra ngoài, óng ánh sáng chói. Ngay cả thành tiên kiếp đều không có. Mảnh này cổ giới sớm tối muốn bị táng diệt. Ta cũng nên rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng không thấy một tia chớp đánh rớt. Không có thiên kiếp lộ ra chiếu. Đến tiên đạo lĩnh vực về sau. Hắn tại giới này mặc dù không có tuổi thọ sắp hết lo. Thế nhưng nơi này thiên địa trật tự đứt gãy. Pháp tắc không được đầy đủ. Đại đạo băng tán. Muốn tiến thêm một bước quá khó. Hắn cần tìm kiếm một chỗ đại đạo hoàn thiện thế giới. Tu luyện nhanh hơn tiến độ. Đồng thời, hắn cũng muốn biết chính mình chỗ ở thời đại đến tột cùng là thế nào. Bạch, thân mã lần nữa giáng lâm Thái Sơn. Mấy trăm ngàn năm qua đi, Thái Sơn không chút nào chưa biến. Bất hủ khí tức vẫn như cũ nồng đậm. Không hổ là bản nguyên vũ trụ thần Sơn. Cho dù thiên địa mục nát diệt, Thái Sơn như xưa. Đứng tại đỉnh núi Thái Sơn, thân mã bùi ngùi mãi thôi. Hắn chậm rãi đi xuống chân núi, quan sát cái kia một bông hoa một cọng cỏ, một chim một thú, trong lòng dần dần quy về bình thản. Khi đi đến giữa sườn núi lúc, hắn trông thấy chính mình năm đó vì lôi đế lập mộ bia đã triệt để phong hóa. Toàn bộ nấm mồ càng là mọc đầy cỏ dại, cơ hồ nhìn không ra nguyên hình, tuế nguyệt như đao. Tất cả vết tích đều sẽ bị chém tới sao? Hắn thở dài một hơi. Chuẩn bị vì lôi đế tu chỉnh một cái phần mộ. Lại không nghĩ rằng dưới mặt đất trong huyệt mộ truyền đến một tia sinh mệnh ba động. Thi thể thông linh. Ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.